đã có Diệp đại nhân và Tô đại nhân dẫn đầu, văn võ bá quan liền nhao nhao phụ họa, nhất thời không khí cực kỳ nhiệt náo. Chỉ có hai người Tử Vị và Lý Thái trầm mặc không nói gì. Lâm Tam ở đâu? Lão hoàng đế đưa mắt nhìn qua một lượt, đột nhiên quát lớn. Trong đại điện hiện có vài chục người, nhưng ngó quanh chẳng thấy bóng dáng của Lâm Tam đâu. Một vị văn quan bên cạnh của Lâm Văn Vinh vội vàng lay lay hắn, sốt ruột gọi. Lâm đại nhân, thức dậy, hoàng thượng gọi ngài kìa. Ơ, gọi ta? Lâm Văn Vinh hơi sửng sốt, thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, biết vị nhân huynh này không nói dối, hắn đành phải bước ra khỏi hàng đáp lời. Hoàng thượng, ngài gọi tiểu dân. Thấy Lâm Văn Vinh bước ra, thân hình nữ nhân ngồi sau rèm khẽ run rẩy, trần trối nhìn hắn. Dám ở trên kim điện đối đáp với hoàng đế như vậy, ngoại trừ Lâm Tam, chả còn ai. Lão hoàng đế không lưu tâm mỉm cười. Lâm Tam, người đứng ở góc đó, người có hài lòng không? Hài lòng, làm gì còn vị trí nào tốt hơn nữa? Lâm Tam cười nói. Triều thần nghe thế đều lắc đầu cười xem thường. Gia đình vẫn là gia đình, được đứng vào xó xa nhất của triều đình cũng là phúc tu bao nhiêu đời của hắn. Hoàng đế khẽ gật đầu. Người thật khó lùng lạc, bình thản trước mọi sự. Chớ xem thường vị trí đó. Năm xưa, lần đầu vào triều là lúc ta 16 tuổi, ta đã đứng tại cái chỗ người đang đứng. Tiên hoàng đã nói với ta, tố tiểu sự, thành đại nhân. Lâm Tam, người phải nhớ cho kỹ. Tố tiểu sự, thành đại nhân có nghĩa là làm được việc nhỏ mới đạt danh vọng lớn. Lão hoàng đế nói xong, cả triều đều chấn động. Hoàng thượng đánh đồng mình với Lâm Tam. Trên triều đình công nhiên dạy dỗ hắn. Lâm đại nhân này chỉ ngày một ngày hai sẽ thăng chức vù vù. Trong mắt thành vương lóe lên một tia hàn quang sắc bén, hai mắt khép hờ, không nói câu nào. Lâm Tam, việc Vũ Thụ vương tử mất tích, tổ ấy cảnh cho ý kiến, chúng ta bàn chút ân huệ cho đồng doanh, trấn an lòng họ, ý người thế nào? Lão hoàng đế mỉm cười hỏi. À, vương tử mất tích thật sao? Lâm Văn Vinh sợ hãi hỏi. Hoàng thượng, việc này ngài nghe ai nói, không phải là dối trá chứ? Nghe Lâm Tam vô lễ như thế, Tô Mộ Bạch hừ một tiếng. Chính là công hàm của thiên hoàng đông doanh gửi đến cho hay, việc liên quan đến bằng giao hai nước sao lại giả được? Lâm Văn Vinh cười đáp. Theo như lời Tô đại nhân, chính thiên hoàng đông doanh viết thư nên không thể giả. Vài chục năm trước khi đại hoa ta cường thịnh không ai so được, thiên hoàng đông doanh còn viết thư hàng phục thần phục đại hoa ta, mỗi năm cống nạp gấm vóc vạn sấp, bạc trắng 10 vạn lượng. Tô đại nhân, ngài học rộng không biết việc này có hay không? Tính toán trước sau thì nhiều ít thế nào? Lần này Vũ Thụ vương tử vào kinh triều cống, số bạch ngân đó có cống nộp không? Tên Lâm Tam này quả là có tài ngụy biện. Tô Mộ Bạch biến sắc, khóe miệng giật giật, lắp bắp nói. Việc này, trước mắt chúng ta chỉ bàn việc Vũ Thụ vương tử, không liên quan gì đến tiền bạc. Bàn về Vũ Thụ vương tử, vậy lại càng đơn giản. Hắn ta đến đại hoa triều cống, đại hoa ta đã tiếp đón nồng hậu, triều đãi thịnh soạn, cũng xem như là đã tận tình địa chủ. Hắn không phải là trẻ con lên ba, nếu có kỹ nữ kẹp cổ hắn đôi đi, chẳng lẽ cũng bảo đại hoa ta phải chịu trách nhiệm? Nếu như vậy, hoàng thượng, tiểu dân cả gan để đặt một thỉnh cầu. Hoàng thượng mỉm cười, nói đi. Lâm Văn Vinh cởi tâu, tiểu dân mạn phép thỉnh hoàng thượng phái Tô đại nhân đi đông doanh một chuyến, nhân tiện phái hai vị tiểu thư xinh đẹp lén nút dụ dỗ ngài trở về. Như vậy hoàng thượng có thể viết thư cho thiên hoàng, yêu cầu ông ta giao trả Tô Mộ Bạch về trạng nguyên thứ 205 của đại hoa ta. Nếu không, tình hữu nghị của hai nước lân bang sẽ bị ảnh hưởng, hậu quả rất nghiêm trọng. Thỉnh thiên hoàng đông doanh xử cho ta công đạo. Mọi người nghe vậy đều không nhịn được phải phì cười. Rõ ràng là chuyện ngụy biện, tên Lâm Tam này lại cứ khơi khơi nói như chuyện đạo lý. Loại nhân tài như thế này thật là khó kiếm nha. Tô Mộ Bạch mặt mày tái mét nổi giận. Lâm đại nhân, đây là việc ngoại giao, không phải là loại dễ giải quyết. Nếu hành xử theo cách của ngài, làm sao cùng nước khác bang giao? Cứ như thế, ai dám đảm bảo đông doanh sẽ không sinh dị tâm? Dị tâm? Lâm Văn Vinh cười khinh thường. Tô đại nhân, ta muốn hỏi ngài một câu. Hứa hẹn không thực hiện, tiền bạc không cống nạp, đông doanh đã có khi nào đồng tâm với chúng ta? Câu hỏi này làm Tô Mộ Bạch cứng họng, mãi sau mới đáp. Nếu cứ theo cách của ngươi mà hành xử, mọi việc đều cường bạo, còn có quốc gia nào dám cùng đại hoa ta bang giao? Lâm Văn Vinh lạnh giọng. Tô đại nhân, chính là đông doanh ép đại hoa ta kiếm người, sao lại biến thành chúng ta cường quyền bá đạo? Chỉ một mảnh đất nhỏ xíu, tầm thường, lại dám xúc phạm đại hoa ta. Nếu chúng ta hứng chịu sự khuất nhục này, thì thiên uy của hoa hạ ở đâu? Tôn nghiêm của đại hoa ở đâu? Nếu bảo đó là cường quyền, ta liền hy vọng đại hoa cường quyền 1 vạn năm. Lâm Tam nói rất hay. Từ phòng bên vang lên âm thanh của Từ tiểu thư. Dần nữ chỉ tình đồng ý với Lâm Tam. Lần này tuy Lâm Tam chỉ nói vài câu, nhưng kích động lòng người rất lớn. Hắn đưa ra khẩu hiệu cương quyền 10000 năm đã khiến người người nghe được đều sôi trào máu nóng. Thật là hay, cương quyền 10000 năm. Từ vị đột nhiên bước ra khỏi hàng tàu lớn. Lão thần từ vị tán thành ý kiến của Lâm đại nhân. Lão thần Lý Thái ủng hộ ý kiến của Lâm Tam. Cường quyền 10000 năm. Hai mắt của nữ nhân ngồi sau rèm khép hờ, hai dòng nước mắt trong suốt lan tròn trên má, vội vã viết nhanh những dòng chữ nhỏ, bóng dáng mạnh mẽ ấy cũng trở nên sôi sục. Lão hoàng đế khẽ chớp mắt, nhếch mép cười, quay sang Lâm Tam nhẹ gật đầu. Trên đại điện, quân thân thay phiên nhau phát biểu ý kiến, người người đều lên tiếng ủng hộ Lâm Tam. Cao Bình, soạn chỉ. Hoàng đế mỉm cười, bảo cho vua Đồng Doanh, còn thứ của ngươi đến Châu Thiên Triều đã xong, nay quá hạn chưa về, không biết đi chơi trốn nào, thật cứng đầu ngỗ ngược, bảo cho ngươi phải dặn dạy con cho tốt, không để tái phạm, khâm thứ. Hoàng thượng anh minh, Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nịnh vua một câu. Như vậy chuyện nghị sự thứ nhất đã xong, mọi người thống nhất ý kiến như thế. Lão Từ vị nhẹ lòng, tựa hồ như tự tin hơn rất nhiều, quay xuống bá quan. Chuyện nghị sự thứ hai cũng liên quan đến Đồng Doanh. Theo tin tức của miền duyên hải Đông Nam trình báo, Đồng Doanh điều 10000 binh, 10000 chiến thuyền, hai ngày nay đã dương buồm ra khơi trực chỉ Cao Lệ. Lão vừa nói xong, triều đình lập tức nhốn nháo. Hai sự kiện liên tục đều do Đông Doanh đóng vai chính, điều này tựa hồ có huyền cơ. Quần thần châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Sự việc liên quan đến đại sự quốc gia, Lâm Văn Vinh cũng không góp lời. Hắn trở lại chỗ hoàng đế đã đứng thời trẻ, tiếp tục mơ màng. Lý Ái Khánh, người là thiên triều đại tướng quân, về việc này người thấy thế nào? Hoàng đế hỏi Lý Thái. Lý Thái gật gật đầu. Hoàng thượng, lần này Đông Doanh xuất binh tấn công Cao Lệ, khéo trùng hợp với việc quân sĩ ta sắp kéo ra biên cương. Chuyện này không phải ngẫu nhiên. Cao Lệ cùng chung biên giới với Đại Hoa. Nếu Đông Doanh đánh chiếm Cao Lệ, đứng chân ở phía đông bắc, lập tức sẽ cùng người Hồ tạo thành thế gọng kìm, khiến Đại Hoa ta hai mặt thụ địch, khó lòng chống đỡ được. Theo như hạ thần nhận định, chúng ta không thể ngồi yên, không lý đến chuyện của Cao Lệ, cần phải xử lý cẩn thận. Bá quan nghe thấy bậc lão thành chỉ giọng nói như thế, đều gật gù đồng ý. Hoàng đế nhìn qua Thành Vương cười nói, Vương huynh có cào kiến gì không? Thành Vương ôm quyền đáp, lời Lý lão tướng quân nói không sai, lần này Đông Doanh tấn công Cao Lệ, một khi Cao Lệ thất thủ, đúng là Đại Hoa ta gặp phải mối nguy lưỡng đầu thọ địch. Nhưng mọi việc lại có hai mặt, trước mắt đột quyết xâm lấn miền Bắc báo nguy, nếu để cho người đột quyết mở được khuyết khẩu chọc thủng phòng tuyến, họ sẽ tiến quân thần tốc, Đại Hoa ta sẽ lầm nguy trong sớm tối. Trong hai điều hại, ta phải chọn cái ít hại hơn. Dĩ nhiên, Cao Lệ đang nguy nan, nhưng Đại Hoa ta cũng nguy cấp như thế, lại không còn binh để điều động, chỉ có thể dẹp yên giặc hồ mới có thể tính đến việc của miền Đông Bắc. Thần đệ lỗ mãng, xin Thỉnh Hoàng thượng xem xét kỹ lưỡng. Thành Vương nói thật có lý, có lẽ Đại Hoa tự thân còn có điều lo lắng trợ yên, làm sao có sức đi trông nom Cao Lệ đây. Hoàng thượng, không thể như thế. Một giọng nữ nhân vang lên. Cao Lệ và Đại Hoa ta là láng giềng thân cận. Người Đông Doanh lòng lang dạ sói. Một khi đánh chiếm Cao Lệ, đã có căn cứ trên đất liền, họ liền có khả năng tiến đánh thần tốc, chiếm lấy vùng trung bộ miền Bắc Đại Hoa. Hòa nhân nhằm đúng cơ hội Đại Hoa ta cùng đột quyết giao chiến, không rảnh chiếu cố Mạn Bắc, nên mới vội vàng liều mạng tấn công Cao Lệ. Hành động này có thể được xem như là hòa nhân muốn thăm dò Đại Hoa ta. Một khi chúng ta bỏ rơi Cao Lệ, bọn chúng vốn đã kiêu ngạo lại càng thêm kiêu. Đại Hoa ta như đặt trước miệng sói, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào mồm miệng của bọn chúng. Theo ý kiến của dân nữ, Đại Hoa ta không những chỉ phái binh tương trợ, mà phái binh hùng tướng mạnh, chặt đứt vuốt sói, tống bọn chúng trở về biển cả. Đích thật Từ Chỉ Tình nhìn xa trông rộng, so ra nàng giỏi hơn nhiều người trong đại điện. Nếu không phải là nữ nhân, nàng có thể thế cha làm đệ nhất nhân trong triều mà không thẹn. Lời của Từ Chỉ Tình không phải là không có đạo lý, nhưng Thành Vương cũng vì Đại Hoa mà lo lắng, chọn lựa thế nào, hoàng đế cũng khó quyết định. Nữ nhân sau rèm đột nhiên đưa ra một mảnh giấy. Cao Bình vội vàng tiếp nhận, cung kính dâng lên. Hoàng đế liếc mắt qua đột nhiên gọi. Lâm Ái Khanh, Lâm Ái Khanh. Đại nhân, Hoàng thượng gọi ngài kìa. Vẫn là vị văn quan đứng cạnh Lai Y Tỉnh, ngôn từ lần này thật là tôn kính hiếm thấy. Lâm Ái Khanh, cái tên này nghe kêu như vậy thật là chưa quen à? Lâm Văn Vinh cười cười bước ra khỏi hàng. Hoàng thượng, đừng hỏi tiểu dân về việc chiến tranh, thần bị choáng mất. Không phải chậm muốn hỏi ngươi. Hoàng đế tủm tỉm cười, lấy mảnh giấy đọc lướt qua trịnh trọng hỏi hắn. Cứu viện Cao Lệ có phải là tình thế bắt buộc phải làm? Từ miệng lão nói ra, mà sao còn hỏi lại ta sao? Lâm Văn Vinh gật đầu đáp, phải làm. Gương mặt hoàng đế thoáng rung động, trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Lâm Tam, người hẳn đã nghe ý kiến không nên vọng động của Thạch Vương huynh. Việc này liên quan đến vận mệnh của Đại Hoa ta, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Đang lúc ngoài biên hải nguy nan, nếu phải chia quân đi bảo vệ Cao Lệ, chẳng phải là đặt Đại Hoa ta vào tình thế nguy hiểm hay sao? Người thấy như thế nào? Mọi người sớm đã nghe tiếng Lâm Tam có kiến thức uyên thâm. Mắt thấy hắn cùng với Thành Vương có quan điểm trái ngược nhau, lập tức quần thần đều cao hứng, muốn đợi nghe hắn giải đáp ra sao. Đúng như lời Thành Vương gia, mọi việc đều có hai mặt. Vương gia đã thấy được một mặt của sự kiện Đông Doanh uy hiếp, đã vì an nguy của Đại Hoa ta lo nghĩ, lòng trung thành và trí tuệ của ngài đáng làm gương cho mọi người. Lâm Văn Vinh cười ha hả, buông tặng miễn phí mấy câu nịnh hót. Tuy nhiên, ta hãy xem xét vấn đề dưới góc độ khác. Sao ta không xem đây là Đông Doanh cung cấp một cơ hội cực kỳ tốt đẹp cho Đại Hoa ta? Cơ hội? Quần thần nghe qua đều sững sờ. Người Hoa đánh tới Cao Lệ, làm sao mà Lâm Tam lại gọi là cơ hội? Gã nổi điên rồi hay sao? Hoàng đế nhíu mày. Cơ hội là như thế nào? Lâm Tam, người lên đây, giải thích cho rõ một chút. Lâm Văn Vinh đến gần hoàng đế thêm vài bước, còn cách nữ nhân ngồi trong rèm hơn 10 bước chân. Hắn thấy nàng ôn nhu ngồi chỉnh tề, nhã nhặn, trầm tĩnh như nước. Trong lòng chợt nảy sinh cảm giác như đã từng quen biết nàng. Hoàng thượng, tiểu dân không cần nói đến vị trí địa lý trọng yếu của Cao Lệ đối với Đại Hoa ta. Từ tiểu thư đã nói rất rõ rồi. Xuất binh cứu Cao Lệ không chỉ là cần thiết về mặt chiến thuật, mà cao hơn, đó còn là răn đe về mặt chiến lược. Việc đó thể hiện thái độ kiên định của Đại Hoa ta, tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào xem thường, mạo phạm, làm loạn. Thành Vương mỉm cười, phản bác. Đương nhiên Lâm đại nhân vì muốn giữ gìn oai vọng của thiên triều ta nên đề nghị xuất binh cứu Cao Lệ. Nhưng việc này không những chỉ khiến tiêu hao nhân lực, vật lực của Đại Hoa ta mà còn mang đến mối nguy rất lớn. Chỉ vì một chút hư danh mà làm hao kiệt quốc khố, quốc lực, việc tốn công vô ích như thế này cần phải xem xét thận trọng. Giữ gìn quốc uy thiên triều sao cho trọng yếu bằng duy trì sự ổn định của Đại Hoa. Lời của Thành Vương đã đánh đúng điều cốt lõi, quần thần đều gật gù mỉm cười. Vương gia nói rất đúng, chỉ có kẻ ngốc mới làm những việc tốn công vô ích. Lâm Văn Vinh cười hi hi đáp. Tiểu đệ cả gan hỏi một câu, do Đông Doanh kiêu ngạo như thế nên sớm muộn gì Đại Hoa ta và Đông Doanh cũng có chiến tranh. Vương gia đồng ý điều này hay không? Thành Vương gia nghiêm mặt đáp. Đó là lý đương nhiên. Đồng doanh không tuân theo lệnh thiên triều, tự tôn tự đại, cần phải giáo huấn đích đáng một phen. Chỉ là trước mắt Đại Hoa ta đang có việc ở phương Bắc, đợi khi đổi được người Hồ, ta quay lại thu thập đồng doanh cũng không muộn. Quay lại thu thập, đến lúc đó đồng doanh đã chiếm đóng Cao Lệ, đứng chân vững vàng trên đất liền, muốn thu thập bọn họ thật đúng là việc nói dễ làm khó. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng. Vâng ra, nếu như xuất binh cứu Cao Lệ mà đối với Đại Hoa ta là đại hảo sự, ngài có làm hay không? Thành Vương lắc đầu lạnh nhạt đáp. Mắt bổn vương thiển cận, nhìn không ra điểm tốt, mong Lâm đại nhân chỉ rõ. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Từ Vị, gật đầu, cười nói. Từ tiên sinh, tiểu đệ có một chuyện khó hiểu, mong rằng tiên sinh chỉ điểm cho ít nhiều. Thấy Lâm Tam tựa hồ cùng Thành Vương so cửa, quần thần tức thời đều cảm thấy hào hứng. Một người là hoàng tộc quyền thế ngang trời, người kia là nhân tài trẻ tuổi vừa xuất hiện, được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Hai người tranh luận nảy lửa trên kim điện, có trò vui để xem rồi. Từ Vị cung kính ôm quyền vái hoàng đế, rồi mới xoay người lại, mỉm cười nói với Lâm Tam. Lâm tiểu huynh có gì cứ nói, lão hủ nhất định biết gì nói đó, mà nói là nói hết. Nói rất hay, nói rất hay, Lâm Văn Vinh ôm quyền vái lại cười nói. Từ tiên sinh, xin hỏi Đông Doanh tấn công Cao Lệ, ai sẽ là người lo lắng nhất? Vấn đề này mà cũng đi hỏi, kẻ ngốc còn biết rõ nữa kìa. Tử Vị đáp. Người lo âu nhất chính là vua nước Cao Lệ. Lâm Văn Vinh gật đầu. Xem quốc lực vật lực của Cao Lệ, họ có thể đủ sức kháng cự Đông Doanh hay không? Quốc lực Cao Lệ suy nhược, không thể sánh cùng Đông Doanh được. Theo như Lão Hủ dự kiến, không quá hôm nay, văn thư cầu viện của vua nước Cao Lệ sẽ gửi đến. Tư Vị đầy tự tin nhận định. Vậy thì dễ bàn rồi. Lâm Văn Vinh cười nói tiếp. Vì Cao Lệ cầu viện Đại Hoa ta, mọi chi phí quân sự, lương thưởng, tử tuất, họ phải gánh chịu. Cái gọi là hao phí, thâm hụt quốc khố không tồn tại nữa. Bởi vì ta xuất binh kịp thời, cho nên khiến cho tổn thất của quân lực Đại Hoa ta giảm đến cực độ. Từ tiên sinh, tính toán như vậy là được xong chưa? Thật không biết Lâm Văn Vinh có chú ý quái quỷ gì nữa. Tư Vị gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nếu chỉ tính toán tổn thất của nhân lực và vật lực, cách tính toán của Lâm Tiểu Huynh không sai. Nhưng xuất binh cứu Cao Lệ vào lúc này, Đại Hoa ta sẽ gánh lấy mạo hiểm rất lớn. Tiểu Huynh chưa tính đến điều này. Đầu tiên là không bị lỗ đã, đó là nguyên tắc cơ bản của chúng ta. Cho nên mối nguy hiểm gì gì đó... Lâm Văn Vinh mỉm cười điềm đạm nói tiếp. So với ích lợi vĩ đại kia, mọi nguy hiểm đều đáng giá. Toàn đời vô nghĩa, cứu viện Cao Lệ được lợi ích chỗ nào? Tổ Mộ Bạch đã từng chung tiệc với Lâm Tam nổi giận bắt bẻ. Lâm Văn Vinh cười ha ha vài tiếng. Tô Trạng Nguyên, dù ngài không thấy một vật nào đó, cũng không có nghĩa là vật đó không tồn tại. Nếu Đại Hoa ta không tốn một đao một thương mà có thể chiếm được Cao Lệ, ngài nói xem, đó có phải là lợi ích hay không? Chiếm được Cao Lệ. Quân thần trên điện đều ngây người, tên Lâm Tam này thật quá lớn mật, đều như thế mà dám nói ra. Hiện nay đột quyết tấn công, Đại Hoa tự lo cho mình còn không xong, làm sao có thể nghĩ đến chuyện chiếm đóng Cao Lệ. Tử Vị có kinh nghiệm phong phú, trầm tư suy nghĩ một hồi mới hỏi. Ý của Lâm Tiểu Huynh chẳng lẽ là nhân dịp Cao Lệ mượn binh của Đại Hoa ta bèn nhân cơ hội này chiếm luôn Cao Lệ. Cách nghĩ này tuy hay, nhưng e rằng vua Cao Lệ không phải là không chuẩn bị. Nếu bọn họ một mực theo tôn chỉ, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, hết lòng đề phòng chúng ta, sợ rằng việc này cũng khó thành. Cho nên chúng ta phải sử dụng phương thức ôn hòa mà thôi. Tiểu đệ trải qua mấy ngày, mấy đêm nát óc suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra được một ý tưởng vĩ đại, gọi là nhất thể lưỡng chế, dùng người Cao Lệ, cai trị Cao Lệ. Nói chứ, nếu không có gì bất ngờ, đó chính là Cao Lệ muốn trở về trong bản đồ Đại Hoa. Nhất thể lưỡng chế, người Cao Lệ trị nước Cao Lệ, đó là ý gì? Không chỉ quần thần trong điện, cả hoàng đế trên ngai vàng cũng ngồi không yên. Không chờ được đều nhao nhao hỏi. Lâm Văn Vinh dương dương đắc ý, cười tươi như hoa. Cái gọi là nhất thể lưỡng chế, người Cao Lệ cai trị Cao Lệ, chính là vua Cao Lệ thừa nhận hoàng đế Đại Hoa, chính là chính quyền trung ương, tuyên bố hai nước là một. Nhưng Cao Lệ vẫn tiếp tục do vua Cao Lệ cai trị. Họ có thể toàn quyền về tư pháp, kinh tế, nhưng giao cho Đại Hoa ta thống nhất quản lý về ngoại giao và quân sự. Sau khi Cao Lệ và Đại Hoa trở thành nhất thể, hai miền có thể tự do thông thương, tự do kết hôn. Đại Hoa khuyến khích cư dân hai nước di cư qua lại, trường học Cao Lệ gia tăng việc giảng dạy Hoa ngữ. Chỉ cần tin tức này được công bố, nếu người Đông Doanh tấn công Cao Lệ, tức thì là họ tiến công Đại Hoa, cùng thiên triều ta chính diện đối kháng. Tự hỏi Đông Doanh có đảm lượng này hay không? Mọi người nghe qua đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Chính tên Lâm Tam nghĩ ra được chủ ý này hay sao? Tư tưởng vĩ đại như thế, tuyệt đối không thể do người thảo dân bình thường suy nghĩ ra được. Phòng bên cạnh, Từ Chỉ Tình cũng thầm cảm thấy chua xót. Ngày thường thấy hắn cùng Từ Trường Kim hi hi ha ha, không ngờ hắn lại ra tay tuyệt không lưỡng lự. Từ giờ trở đi, hắn làm sao dám gặp mặt vị tiểu cung nữ kia? Từ Trường Kim có chút tình ý đối với hắn, cả Xào Xào cũng nhận biết được, nhưng hắn lại vẫn cứ tuyệt tình như thế. Từ Tiểu Thư khẽ cắn răng hừ một tiếng. Bạc tình bạc nghĩa, người phụ kẻ có lòng. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, hai tay bừng lấy mặt, có cảm giác như người đang phát sốt. Từ Vị tinh thông việc triều chính, nghe Lâm Tam nói một hồi mặt mày hớn hở. Vấn đề cho vương thất Cao Lệ cầm quyền, nhưng cướp đoạt của họ quyền ngoại giao và quân sự, thật là kỳ diệu. Không chém tận giết tuyệt, không làm cho vua Cao Lệ đau lòng, mà còn để y được chút an ủi, không đến nỗi phản kháng quá kịch liệt. Cuối cùng là do trong cảnh bị người Hoa bức bách, nên vua Cao Lệ đành ngoan ngoãn tiếp nhận cái mộng tưởng vĩ đại nhất thể lưỡng chế này. Đề nghị của Lâm Tam về hôn nhân hỗn hợp di cư qua lại giữa hai nước lại càng tuyệt diệu. Được như thế, vô hình chung Đại Hoa ta đã thực hiện được việc đồng hóa dân tộc. Trong người có ta, trong ta có người, Cao Lệ muốn tạo phản cũng không thể được. Mắt hồ của hoàng đế lóe sáng, lão trầm tư một hồi lâu rồi hỏi Thành Vương. Vương huynh, huynh nhận thấy ý kiến của Lâm Tam như thế nào? Hoàng thượng, lời của Lâm Tam có sức mê hoặc rất lớn, nhưng địch nhân nguy hiểm nhất của Đại Hoa ta chính là Đột Quyết. Chỉ có tiêu diệt giặc Hồ mới mong vĩnh viễn giữ được cơ nghiệp Đại Hoa. Một khi phân tâm đến việc người khác, sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp kháng Hồ, tạo nên hậu quả không thể giải quyết được. Thỉnh Hoàng thượng suy nghĩ kỹ. Thành Vương thành khẩn đáp lời. Thỉnh Hoàng thượng suy nghĩ kỹ. Tô Mộ Bạch xuất lĩnh một bộ phận triều thần ôm quyền đồng thanh bẩm. Thành Vương là bậc lão thành chín chắn, còn Lâm Tam là nhân tài mới nở rộ, hai mặt vấn đề đều có đạo lý. Nhưng như Thành Vương đã nói, cơ nghiệp Đại Hoa mới là quan trọng nhất. Một khi đã chia chí cho Cao Lệ thì không biết là phúc hay là họa. Hoàng đế hai mắt nhắm nghiền, trầm tư cả buổi, thật lâu sau mới thở dài thật sâu. Giang sơn xã tắc trên hết. Lâm Tam, nếu người muốn thuyết phục ta, ta cho người thêm một cơ hội duy nhất nữa. Tiểu dân tuyệt không muốn thuyết phục Hoàng thượng. Lâm Văn Vinh cười không quan tâm. Việc này chính là việc đất nước, đối với tiểu dân tuyệt đối vô can. Nhưng thấy chư vị đại nhân trên triều đình có do dự như thế, tiểu dân có một câu như là gai mắc ngang cổ, không nói không được. Mắt hồ hoàng đế lóe lên, hai tay chống vào long ỷ chăm chú nhìn hắn. Lâm Văn Vinh không hề e ngại nói lớn. Tiểu dân xem ra chưa từng có ai vì lợi ích trăm năm của Đại Hoa mà mở mang bờ cõi. Triều đình yên lặng như tờ, không ai dám hó hé, cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Được, được lắm. Hai tay lão hoàng đế vỗ xuống long ỷ, đứng phắt lên, mặt thoáng sắc hồng quát lớn. Chưa có ai mở mang bờ cõi, Lâm Tam nói rất đúng. Trẫm muốn làm người đầu tiên mở mang bờ cõi. Việc Cao Lệ không được nhân nhượng, các khánh bản tiếp xem, chưa quân tương trợ Cao Lệ như thế nào. Thấy hoàng đế đã hạ quyết tâm, không ai lại dám phản bác, Thành Vương liếc nhìn Lâm Tam bước ra khỏi hàng tâu. Hoàng thượng, trước mắt Đại Hoa ta không còn binh để phái đi, muốn cứu viện Cao Lệ, chỉ còn cách thỉnh đích thân Lâm đại nhân đi. Nữ nhân sau rèm lại đưa ra một mảnh giấy. Hoàng thượng đọc xong, đôi lông mày giãn ra cười nói. Vương huynh, đừng vội, Lâm Tam vẫn chưa dứt lời. Lâm Ái Khanh, trẫm thấy người mặt mày hớn hở, nhất định đã có kế hay. Có thể ngươi có cách điều binh rồi phải không? Nhưng mà trẫm phải báo trước, trong tay ta không có một quân một tốt nào có thể điều động được đâu. Hình như hoàng đế lão gia tử là con run trong bụng ta, làm sao biết ta có biện pháp? Lâm Văn Vinh nghi hoặc bước lên trên phía trước, chỉ thấy lão hoàng đế vẻ mặt thần bí đang nhìn hắn cười. Hoàng thượng, tiểu dân có một biện pháp nho nhỏ, có thể đưa ra cùng chư vị thương thảo một chút. Mau nói đi. Thấy nụ cười kẻ trộm trên mặt của Lâm Tam, trực giác hoàng đế báo là việc sẽ thành, có một tên Lâm Tam này đủ để sánh với ngàn vạn binh mã. Lâm Văn Vinh dần đi từng bước, mỉm cười giảng giải. Trận chiến Cao Lệ cực kỳ căng thẳng, nếu phái đại quân tiến đến, e rằng quân đội chưa tới, Cao Lệ đã bị chiếm đóng. Theo ý của tiểu dân, không bằng trưng binh tại Đông Bắc Đại Hoa, cùng với những vùng tiếp giáp Cao Lệ, gọi tên là Đại Hoa Trung Dũng Quân. Quân do triều đình trực tiếp quản lý, cũng phái tướng giỏi đến lãnh đạo việc huấn luyện. Thứ nhất, phương Bắc và Cao Lệ gần nhau, họa chiến tranh có thể lan đến bất kỳ lúc nào. Nhân dân địa phương trên vừa giúp đỡ, giúp nước, vừa giữ nhà nên càng nhiệt tình. Thứ nhì, dân vùng Bắc Phương có phong hóa anh dũng, nhiều bộ tộc chuyên cưỡi ngựa, dễ chuyển hóa thành quân đội. Công tác huấn luyện cũng không tốn bao nhiêu công sức. Lẽ đương nhiên, tất cả quân phí lương hướng đều do Cao Lệ chi trả. Đại Hoa Trung Dũng Quân chuyên trách bảo vệ tuần tra địa khu Cao Lệ, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, để cho bọn họ rèn luyện trưởng thành trong ngọn lửa chiến tranh. Tương lai Đại Hoa ta có thể đào tạo thêm một lực lượng mạnh mẽ, nhất cử tam tứ tiện. Không biết ý của các vị thế nào? Đến kẻ ngốc cũng biết phương pháp này có thể thành công. Căn bản là triều đình không hề tốn một chút sức lực, tất cả các khoản tiền đều do Cao Lệ chi trả. Chỉ đơn giản dùng máu lửa chui rèn Trung Dũng Quân. Chuyện tốt như vậy còn kiếm ở đâu ra? Từ tiểu thư, cô cũng là người mưu trí. Lâm Tam có kiến nghị như vậy, cô có ý ra sao? Hoàng đế hỏi Từ Chỉ Tình. Từ Chỉ Tình than khẽ buồn bã tâu. Khải bẩm hoàng thượng, Lâm Tam không cầu nệ thói cũ, khéo ứng biến, dân nữ tự thẹn không bằng. Phương pháp trưng binh tại chỗ thật là một sáng kiến. chỉ cần vận dụng thỏa đáng là được. Chỉ trong ngày một ngày hai, Đại Hoa ta sẽ có thêm quân chủ lực. Hoàng đế cười to. Tiền Lâm Tam thật là giỏi, quả thật là suy nghĩ rất hay. Hôm nay nghe người nói chuyện còn hơn là cần cù đọc sách thánh hiền 10 năm. Từ nay, còn ai dám bảo người không thể cùng bàn việc nước. Trẫm là người đầu tiên không tha cho hắn. Đại Hoa trùng dũng quân, trùng dũng gồm đủ, giữ nhà giúp nước. Danh tự này nghe rất hay. Lý Thái cùng Từ Vị đưa mắt nhìn nhau. Cái vị huynh đệ Lâm Tam này thực là thâm sâu không lường, chủ ý nào cũng có thể nghĩ ra được. Hắn không chịu tham gia quân đội, thực là đáng tiếc. Cũng không biết Chỉ Nhi liệu có thể khuyên được hắn tham gia quân đội không? Lý Thái nhíu chặt đôi lông mày hỏi. Tên tiểu tử quỷ quái này thật lắm mưu mô, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể tung ra một mẹo. Được một người như hắn, còn hơn 10 vạn hùng binh. Chỉ Nhi, Từ Vị lắc đầu cười khổ nhẹ giọng. Nhà đầu ngốc kia đã lún sâu vào trong đó rồi mà vẫn không biết. Trong hai người bọn chúng, ai là người khuyên ai, ta cũng không biết được. Lý Thái nhíu mày. Lún sâu vào trong. Lão lức nhìn Lâm Tam gật đầu cười nói. Thì ra là vậy. Ta còn tưởng là gần đây Chỉ Nhi còn phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc thêm dài. Tên tiểu tử Lâm Tam này cũng không phải kém. Có nhân phẩm, có bản lĩnh. Chỉ có da mặt hơi dày, hay dở lắm trò. Ngoài ra không có khuyết điểm nào khác. Thành Vương nhíu chặt đôi mày cẩn thận hỏi. Hoàng thượng, thần đệ còn lo lắng một việc. Cho dù tổ chức trung dũng quân ngay tại chỗ, nhưng dùng tân binh chưa từng trải qua chiến trận đi cứu viện Cao Lệ, đánh nhau với Đồng Doanh, liệu có hiệu quả không? Đao thuật của vũ sĩ Đồng Doanh rất là lợi hại, thần đệ đã từng tận mắt chứng kiến. Ủa, nguyên là vương gia có quen biết với người Đồng Doanh? Lâm Vân Vinh cười hắc hắc. Đao pháp của vũ sĩ Đồng Doanh cố nhiên là lợi hại, nhưng không nên quên, bọn chúng đổ bộ tác chiến, đao pháp phát huy được mấy thành. Còn có một điểm quan trọng hơn nữa, một khi Đại Hoa ta phát binh cứu viện Cao Lệ, đột nhiên hiển thị quyết tâm vô cùng quyên định, với bản lĩnh của Đông Doanh, liệu có dám vuốt râu hùm? Đông Doanh giống như lò xo, ta mà yếu đuối thì chúng càng mạnh bạo. Chỉ cần chúng mới ló dạng, ta cương quyết đánh phủ đầu, tuyệt không nương tay. Vậy quyết định như thế đi. Hoàng thượng mỉm cười nói. Hỏa tốc soạn chỉ dụ, tuyển binh bên trong vùng quan ngoại, điều động tướng lãnh giỏi từ cấm vệ quân của kinh thành đi phụ trách huấn luyện trùng dũng quân. Một việc không phiền hai người, biện pháp này là do Lâm Tam đề xuất. Lâm Ái Khanh, ta bèn cắt cử ngươi làm thống soái trùng dũng quân. Thống soái trùng dũng quân? Mọi người đều kinh hãi. Tuy đội quân này mới vừa dựng lên, nhưng lại bảo vệ an nguy vùng trọng điểm quan ngoại cùng với Cao Lệ. Hoàng thượng vừa phán một câu, quân quyền đã lọt vào tay của Lâm Tam. Ngay tức khắc, hắn trở thành ông vua không ngai của Cao Lệ, sao không khiến cho mọi người hoảng sợ sao được. Lâm Văn Vinh xua tay cười nói, tiểu dân chỉ là một tiểu gia đình nhỏ nhỏ của Tiêu gia, lấy việc phục thị tiểu thư và phu nhân làm nhiệm vụ của mình. Hoàng thượng đã ngự bút ban thưởng thiên hạ đệ nhất đinh, đã là cổ vũ tiểu dân tận trung chức vụ, làm tốt công việc của mình. Còn như những sự việc khác, Lâm Tam gằn nhỏ, chưa bao giờ dám lo nghĩ tới. Cú xin hoàng thượng thu hồi lệnh đã ban. Chịu làm gia đình, không nhận phong vương. Đại khái Lâm Tam là người thứ nhất từ trước đến nay. Ánh mắt mọi người nhìn hắn nóng rực, hâm mộ, ghen ghét, cười nhạo, trăm người có trăm loại tâm tư khác nhau. Nhưng lão hoàng đế không hề giật mình, dường như đã dự liệu trước. Lão mỉm cười. Tiểu gia thật khó kiếm được một gia nhân có lòng trung thành như ngươi. Tuy nhiên trẫm có nghe nói, ngươi cùng hai vị tiểu thư của Tiêu gia có chút quan hệ yêu đương. Ngươi là bảo vệ mà tự ăn cắp à? Mọi người đều đã nghe qua chuyện này ít nhiều. Này hoàng đế vừa nhắc đến, cả bọn liền phá ra cười ầm ĩ. Lâm Văn Vinh đành phải chống chế. Hoàng thượng, người đã thấy đó, tiểu dân có nhân phẩm xuất chúng như thế, thật là không thể không được nữ nhân ưa thích. Xin hoàng thượng chỉ vẽ cho tiểu dân, làm sao để tài năng đừng xuất chúng nữa, tiểu dân thật là khó xử quá. Từ chuyện quốc sự nhảy sang chuyện tư sự, mọi chuyện Lâm đại nhân đều đi tiên phong, quần thần rộ lên cười ha hả. Việc thứ ba là việc đưa quân lên phía Bắc chống giặc Hồ. Việc này đã được thảo kế hoạch chu đáo từ trước. Lý Thái đem lộ trình cùng sự phân bố binh lực ra giảng giải tường tận. Từ Chỉ Tinh ở phòng bên lại bổ sung thêm. Giảng giải hơn nửa canh giờ vẫn chưa dứt. Nữ nhân sau rèm an tĩnh nghe mọi người nói chuyện, không có hành động gì khác. Lâm Văn Vinh ngắm nhìn bóng dáng Bình Lặng ngồi sau rèm. Lúc này tâm trí đã an tĩnh, hắn càng lúc càng cảm giác hình bóng này rất là quen thuộc. Thừa dịp mọi người đều chăm chú nhìn vào bản đồ hành quân, hắn bước tới gần bức rèm. Vừa bước đến bậc thềm, hắn đã nghe một tiếng thở dài yếu ớt, rồi có một giọng nghẹn ngào khe khẽ ngâm. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây hồ ca vũ kỷ thì hưu, Đoán phòng huân đắc du nhân túy, Trực bà hàng châu tố biện châu. Thanh tuyến. Lâm Văn Vinh thấy trong đầu chấn động nghe ầm một tiếng, rồi không còn biết gì nữa. Mỗi năm hoa đào ấy hé nở lúc đau thương. Lần đầu gặp bên bờ hồ Huyền Vũ, ngẫu nhiên hội ngộ tại Diệu Ngọc Phường, tỏ bay trong Tiêu Gia nội trạch, hoàn tình giữa lúc vượt núi rừng, từng cảnh như cuốn phim lướt qua trong đầu hắn. Mấy tháng không thấy mặt, lòng mong nhớ tựa bị bỏ bùa càng thêm thắm thiết. Thanh Tuyên. Lâm Văn Vinh xì xì ngốc ngốc, phảng phất như người mất hồn, đờ người tại chỗ, thì thào tự nói như bị ma ám. Lâm Tiểu Huynh, Lâm Tiểu Huynh. Từ Vị gọi nhỏ lai tỉnh hắn. Cậu bị sao vậy? Lâm Văn Vinh hoàn hồn, chỉ thấy hơn trăm cặp mắt của toàn triều đình đều chăm chăm ngó mình. Nguyên là Lý Thái đã trình bày xong. Mọi người thấy Lâm Tam kẻ vốn cơ trí linh hoạt, nay như kẻ ngốc đứng đờ người tại chỗ, đương nhiên đều cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn lại vào phía sau rèm, hoàn toàn trống trơn, nào đâu còn thấy bóng dáng của Thanh Tuyền. Thanh Tuyền! Lâm Văn Vinh kêu lớn, bước lên vài bước muốn vén rèm lên. Lâm đại nhân! Vài tên thái giám vội cản trước người hắn. Giữa chiều không được tự tiện xông bừa, thỉnh đại nhân lập tức trở về vị trí. Lâm Văn Vinh không nghe thấy gì, đầu óc của hắn chứa toàn hình ảnh của Thanh Tuyền. Ngày ngày hy vọng trùng phùng, lại đến trong vô tình, rồi lại rời xa không chủ ý. Tư vị gần trong gang tấc mà xa cách như biển trời này khiến người kiên cường như Lâm Văn Vinh cũng phải nổi cơn điên. Tránh ra! Hắn quát lớn, sấn vào giữa hai tên thái giám đang ngăn trở, bước nhanh lên trước. Cấm vệ quân từ bên cạnh tràn đến, giọt một tiếng, trường đao rút ra khỏi vỏ, cản ngay trước mặt. Như không thấy gì, Lâm Văn Vinh tiếp tục xông thẳng đến. Mọi người trong triều thấy Lâm đại nhân vừa mới chuyện trò vui vẻ, chỉ trong nháy mắt trở nên như kẻ điên khùng, đều lấy làm kỳ quái. Mọi người ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau, không ai dám hé môi. Ở bên kia vách, nhìn qua cửa sổ trống, Tư Chỉ Tình thấy rõ màn kịch kỳ lạ kia diễn ra ngay trước mắt. Người làm loạn ở Kim Điện đều bị giết không tha. Vì sao tên Lâm Tam này lại điên khủng như vậy, ngay cả tính mệnh của mình cũng không màng đến. Mặt nàng đưa tới bức rèm còn lay động khẽ, lòng chợt thấy mất mát. Không biết nữ tử kia là người ra sao mà có thể khiến cho Lâm Tam tình nguyện mất mạng vì nàng ta như thế. Hoàng thượng! Từ Vệ đứng gần Lâm Tam nhất, nghe hắn gọi Thanh Tuyền, liền biết ngay có chuyện không hay. Mắt thấy hắn cùng cấm quân sắp xảy ra xung đột, lão vội ôm quyền tâu. Hoàng thượng, xét thấy sự việc trọng đại, Lâm đại nhân bị bức bách đến mới thế, thỉnh hoàng thượng chấp nhận cho cậu ta tiến lên phía trước viếng qua. Hoàng đế mỉm cười khẽ phẩy tay, cấm quân lật đật giạt ra hai bên, Lâm Văn Vinh vội phóng vào trong. Sau rèm trang trí mộc mạc thanh nhã, không có vật gì khác ngoại trừ một bàn một ghế. Hương hoa lan bàng bạc trong không khí thấm đượm tâm can người. Trên bàn còn đặt một manh giấy điệp mỏng, vẽ cảnh giữa chốn hoa đảo khắp nơi. Một người thân hình cao ráo, khóe miệng hơi nhếch, tựa cười tựa không, đang chắp tay sau lưng tản bộ. Khí chất nhàn nhã được nét vẽ tôn lên sống động. Nét mực chưa khô, đôi chỗ trên mấy cánh hoa rơi có vết vài giọt nước thấm, tựa như là nước mắt của nữ tử. Ở góc trên bên phải đề hai hàng chữ nhỏ. Mộ hiểu xuân lai trì, tiền vụ bách hoa trì, tuế tuế trùng đào hoa, khai tại đoạn trường thì. Dịch nghĩa là, ban chiều hay buổi sớm, dù xuân có đến muộn, thì trăm hoa đều biết trước. Hoa đào hàng năm, vẫn nở vào lúc đoạn trường thương tâm. Dịch thơ là, sớm chiều xuân dẫu muộn, trăm hoa vẫn tỏ tường, mỗi năm hoa đào ấy, hé nở lúc đau thương. Nét bút thanh tú quen thuộc, hương nước hoa lan không lẫn được. Lại biết rõ tính tình Lâm Văn Vinh như thế, chờ Thanh Tuyển ra, còn có ai khác. Lâm Văn Vinh run run cầm lấy bức họa, nhìn những giọt lệ chưa khô, mơ hồ như thấy Thanh Tuyển vừa rơi lệ vừa múa bút như bay vẽ nên bức tranh này. Mũi hắn chợt nghẹn, khóe mắt trào lệ, trong lòng dâng lên nỗi cảm động ấm nồng không nói lên lời.

Người nói với ta những lời này từ bao giờ? Lời nói của đàn ông như là nước mưa, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, ta không tin người. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười khổ. Không tin thì thôi vậy, cô mau nói cho ta biết Thanh Tuyền đang ở đâu đi. Lại như thế nữa, Tư Chỉ Tinh thầm để ý, nàng hầm hừ. Trên đường từ Sơn Đông trở về, ngươi từng nói rằng, sở dĩ ngươi lưu tại kinh đô không chịu ra tiền tuyến chống lại người Hồ là do ngươi có tâm sự chưa giải quyết được. Ngươi cũng đã đồng ý với phụ thân của ta, một khi có được tin tức của Tiêu tiểu thư, ngươi sẽ cân nhắc việc lãnh binh ra trận, ngươi còn nhớ không? Có nhớ điều ấy. Lâm Văn Vinh gật gật đầu, hình như chợt hiểu ra. Tư tiểu thư, hoàng thượng báo cho cô biết tin này phải không? Ngươi nhớ được thì tốt. Tư Chỉ Tinh liếc nhẹ hắn. Vừa rồi sau khi tan trầu, phụ thân ta khẩn khoản hoàng thượng mãi, cuối cùng bệ hạ mới ban cho một cẩm nang. Phụ thân ra lệnh cho ta cấp tốc mang đến cho ngươi. Nếu không phải chuyện này, chỉ có quỷ mới nguyện ý lưu lại trong cung. Tư tiểu thư lấy từ trong tay áo ra một bức cẩm nang màu vàng. Lâm Văn Vinh lật lật mở ra, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ đỏ thắm. Vạn bàn phiền não sự, giai tại ngọc Phật trung. Nghĩa là muôn vạn việc phiền não đều nằm trong ngọc Phật. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta tạm dừng tập 106 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 107. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.